Bởi vậy các em hoàn toàn không nên nhụt chí, đánh bại các em đều là truyền kỳ đại năng khi xưa. Nếu như các em trong anh hùng điện có thể phát triển được, tương lai thậm chí có cơ hội đối diện với thử thách sử lai khác thất quái thế hệ đầu tiên. Nghe xong Vũ Trường Không nói, Đường Vũ Lân theo bản năng nuốt nước miếng cái ực, hắn hầu như không chút do dự quyết định, em gia nhập. Đối với Đường Môn thì hắn thực sự có quá nhiều ước mơ, từ nhỏ đến lớn hắn chính là nghe cố sự Đường Môn mà lớn lên. Đặc biệt vị kia, người cũng có võ hồn Lam Ngân Thảo, người sáng lập Đường Môn, chính là thần tượng trong lòng hắn. Vừa nghe Vũ Trường Không nói có cơ hội gia nhập tổ chức Đường Môn, hắn không có nửa điểm do dự. Tạ Giải sau khi chần chờ một chút nói, em cũng gia nhập. Vũ Trường Không nói, không cần phải gấp gáp đưa ra quyết định, em có thể trở về hỏi người nhà một chút. Tạ Giải lắc đầu một cái nói, không cần, em không muốn bỏ qua cơ hội lần này, Vũ lão sư, em muốn gia nhập. Em cũng tin tưởng em có thể thuyết phục người trong nhà. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải ánh mắt đều rơi vào trên người Cổ Nguyệt, không biết nàng có nguyện ý gia nhập hay không. Vũ Trường Không cũng là như thế. Trong buổi kiểm tra hôm nay, Cổ Nguyệt là người có biểu hiện ưu tú nhất. Kỳ thực, chỉ cần qua được một ải trung cấp thì bọn họ đã có thể gia nhập Đường Môn, có cơ hội trở thành một phần của Đường Môn. Những kiểm tra sau đó đều để thử nghiệm cực hạn của bọn họ. Xin lỗi, Vũ lão sư, xin lỗi Vũ Lân, Tạ Giải, em không thể gia nhập. Cổ Nguyệt bình tĩnh nói, ở trong ánh mắt nàng cũng không có loại tâm tình hối hận xuất hiện, giống như bình thản tường thuật lại một sự tình hiển nhiên. Tạ Giải cùng Đường Vũ Lân chăm miệng một lời hỏi, tại sao chứ? Cổ Nguyệt lắc đầu một cái. Tớ đã có tổ chức mà tớ muốn gia nhập, vì lẽ đó Đường Môn cũng không thích hợp với tớ. Đường Vũ Lân còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Vũ Trường Không ngăn cản. Được, mỗi người có một chí hướng riêng. Miễn là em nghĩ kỹ là được, Cổ Nguyệt, với thiên phú của em, tương lai bất luận ở nơi nào đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Chương trình học thực chiến của em ta sẽ có sắp xếp khác. Cảm tạ Vũ lão sư, Cổ Nguyệt gật gật đầu. Đường Vũ Lân khó mà tin nổi, tiến đến bên người Cổ Nguyệt, thấp giọng nói. Cổ Nguyệt, đây chính là Đường Môn đó. Truyền thừa 2 vạn năm, có vô số nội tình, là Đường Môn cơ đấy. Cổ Nguyệt nhìn hắn, trong ánh mắt rốt cục nhiều hơn một chút gì đó, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi Vũ Lân, bởi vì trước khi tới nơi này thì tớ đã quyết định gia nhập Truyền Linh Tháp. Vì lẽ đó tớ không thể lại gia nhập thêm một tổ chức khác, đây là yêu cầu của Truyền Linh Tháp. Đường Vũ Lân sững sờ, Vũ Trường Không lông mày hơi nhíu lại. Truyền Linh Tháp liên lạc với Cổ Nguyệt lúc nào? Bọn họ ra tay cũng thật là nhanh mà. Không phải sao, bất kể là kỳ bạo động hay là thăng linh đài rèn luyện bình thường, Cổ Nguyệt đều thể hiện thực lực cường đại cùng tiềm năng vượt xa người thường. Điểm này coi như là Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đều không thể so được. Khống chế 6 hệ nguyên tố, đây chính là võ hồn xưa nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa lực khống chế của Cổ Nguyệt còn mạnh như vậy. Thực lực nàng thể hiện ra đã hoàn toàn vượt qua độ tuổi của nàng. Không nghi ngờ chút nào, tổ chức Truyền Linh Tháp nhất định đã trả giá lớn mới khiến cho nàng đáp ứng gia nhập. Xác thực như vậy, gia nhập Truyền Linh Tháp sẽ không tiện gia nhập thêm Đường Môn. Vũ Trường Không nhìn về phía Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải nói, Cổ Nguyệt nói đúng, bất kể là Đường Môn hay là Truyền Linh Tháp đều là tổ chức đỉnh cấp của đại lục. Tổ chức không giống hiệp hội, chỉ có thể lựa chọn một cái. Nếu như các em lựa chọn Đường Môn, sẽ không thể lựa chọn Truyền Linh Tháp trong tương lai. Nếu như muốn rời khỏi Đường Môn, cần trao trả lại cho Đường Môn tất cả những thứ em nhận được, bao gồm cả công pháp tu luyện. Vì lẽ đó các em phải cẩn thận suy tính một chút, sau đó nói cho ta biết quyết định của các em. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, không cần cân nhắc. Em muốn gia nhập Đường Môn, đây là giấc mộng của em. Đúng vậy, khi còn rất nhỏ, gia nhập Đường Môn chính là giấc mộng của hắn. Hắn không muốn tách ra cùng Cổ Nguyệt và đồng bạn, thế nhưng hắn càng không thể từ bỏ giấc mộng của chính mình. Tạ Giải nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại Cổ Nguyệt một chút, cũng gật gù nói, Vũ lão sư, em cũng muốn gia nhập Đường Môn. Được, ngày hôm nay kiểm tra tới đây thôi, sau đó các em cần phải điền một loạt tư liệu, sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Đường Môn. Tất cả những thứ có liên quan đến Đường Môn, bao gồm quy tắc, phúc lợi, nghĩa vụ, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các em. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân ngồi trên xe nhìn phương xa, ánh mắt có chút cô đơn. Vương Kim Tỷ đi rồi, Trương Dương Tử đi rồi. Cổ Nguyệt cũng lựa chọn con đường khác, các bạn bè từng người rời đi. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô lực như vậy, hắn không có bất kỳ lý do gì để can thiệp vào quyết định của người khác. Nếu như Đường Môn không phải giấc mộng của hắn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi cùng con đường với Cổ Nguyệt, bọn họ vốn là bạn thân. Nhưng hiện tại dường như số mệnh trêu ngươi, người thân, bằng hữu đều từng người rời đi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tạ Giải, qua một thời gian ngắn, Tạ Giải có phải lại cũng sẽ bỏ mình rời đi hay không? Tạ Giải ngồi ở bên cạnh hắn. Sao vậy, bởi vì Cổ Nguyệt không gia nhập mà không vui ư? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái. Tớ chẳng qua là cảm thấy, người bên cạnh tớ đều lần lượt rời đi. Cha mẹ đi rồi, Na Nhi đi rồi, Trương Dương Tử, Vương Kim Tỷ cũng đi rồi. Hiện tại Cổ Nguyệt cũng chọn con đường khác, có phải là tớ thật sự chỉ có thể cô đơn một mình không? Tạ Giải cười nói, làm sao sẽ như vậy? Không phải vẫn còn tớ đó sao, tớ cũng sẽ không rời đi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, có khi sau này cậu cũng sẽ thân bất do kỷ rời đi thì sao? Chính vào lúc này, âm thanh của Cổ Nguyệt truyền đến,